Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, một chút phi cơ, Dung Nhan liền rụt rụt cổ. Hải đảo là mùa hè, kinh thị là mùa đông. Tuy rằng bên ngoài thời tiết thực hảo, chính là nhiệt độ không khí cũng là ở 10 độ dưới. May mắn nàng tại hạ phi cơ trước thay hậu áo khoác. Thẩm phu nhân nếu là không làm cái gì tụ hội, nàng có thể ở hải đảo vẫn luôn ngốc đến kinh thị ấm lại mới thôi. Bảo Tiêu Giáp ất che chở Dung Nhan, Minh Hoan giúp Dung Nhan dẫn theo bao đi theo nàng bên cạnh. Quách Dục cõng đàn guitar đi ở mặt sau cùng, Dung Nhan một bên hướng xuất khẩu đi một bên mở ra di động xem tin tức. Thẩm Diễn mười mấy phút trước liền cho nàng đã phát tin tức, nói đã ở xuất khẩu chờ. Nàng tâm tình không tồi đưa điện thoại di động thả lại túi tiền. Thẩm Diễn hiện tại thật là càng ngày càng quen tay. Tuy rằng nàng cũng không cần người khác tới đón, bất quá hắn có thể ở trăm vội bên trong chạy tới tiếp nàng. Vô luận là cái gì nguyên nhân, dù sao nàng là sảng tới rồi. Duy nhất tiếc nuối chính là, bên người nàng này mấy chỉ cũng chưa biện pháp tiến cái kia nhị đại diễn đàn. Bằng không đem việc này hiện trường phát sóng trực tiếp một lần. Chỉ là ngẫm lại đều phấn chấn nhân tâm ân y. Dung Nhan nghiêng đầu hỏi rõ Hoan. Ta hiện tại trạng thái thế nào? Minh Hoan không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Đặc biệt hảo, hôm nay trang dung thật xinh đẹp. Dung Nhan vừa lòng. Nàng ở không xuyên qua trước liền phi thường để ý cá nhân hình tượng. Hiện tại xuyên qua, có được thịnh thế mỹ nhan. Nhưng thật ra so từ trước càng thêm để ý, cũng càng dụng tâm hộ lý gương mặt này, mỹ mạo cùng tài phú, hẳn là mỗi người đàn bà cả đời theo đuổi mục tiêu mới là. Dung Nhan vừa ra tới liền thấy được Thẩm Diễn, thật sự rất khó không chú ý, rốt cuộc ở một đám chờ đợi người, hắn độ cao so với mặt biển tối cao, diện mạo xuất chúng nhất, cũng nhất chọc người chú ý, trên mặt nàng khó nén ý cười. Nện bước nhanh hơn hướng tới hắn nơi phương hướng đi đến. Thẩm Diễn cũng đã đi tới. Dung Nhan ở ly Thẩm Diễn còn có 1 mét khoảng cách thời điểm ngừng lại. Nàng suy nghĩ, muốn hay không cấp Thẩm Diễn một cái hùng ôm đâu. Thôi bỏ đi, hiện tại cái gì trên danh nghĩa quan hệ đều không có. Liền nam nữ bằng hữu đều không phải. Thẩm Diễn mỉm cười xem nàng. Xem ra ngươi ở hải đảo quá đến cũng không tệ lắm. Dưỡng béo một ít. Dung Nhan vừa nghe lời này, thoáng thu liễm ý cười. Sao lại có thể vừa thấy mặt liền nói ta mập lên? Còn có thể hay không vui sướng mà tiến hành nói chuyện với nhau? Ta là nói ngươi khí sắc hồng nhuận. Thẩm Diễn dò ra tay, đem kia bồn nhiều thịt đưa cho nàng. Đây là cho ngươi, nha. Con chuẩn bị lễ vật. Dung Nhan nhận lấy, này nhiều thịt nhan giá trị đủ cao, nàng một chút đã bị hấp dẫn. Thẩm Diễn rốt cuộc có rảnh đi xem những người khác, đang xem đến cõng đàn guitar tuổi trẻ nam nhân khi, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, làm hắn đã từng bí thư. Minh Hoan phi thường kịp thời mà vì hắn giải thích nghi hoặc. Đây là lão bản ở hải đảo khai quật tân nhân Quách Dục. Ca hát rất lợi hại, Minh Hoan cũng cấp Quách Dục tiến hành giới thiệu. Quách Dục, đây là Thẩm Tổng, nàng vốn dĩ tưởng nói đây là lão bản trượng phu. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào. Nàng nếu là không biết Dung Nhan cùng Thẩm Diễn còn không có phục hôn. Đương nhiên có thể nói như vậy, mấu chốt là nàng hiện tại đã biết, lại như vậy giới thiệu, liền có điểm thiếu tâm nhãn. Quách Dục gật gật đầu. Vẫn là không có hé răng, Thẩm Diễn thực mau mà liền rời đi tầm mắt, đối Bảo Tiêu Giáp ất còn có Minh Hoan nói, đã cho các ngươi an bài xe, liền ở bên ngoài chờ, chúng ta đi trước. Nói xong lời này, Thẩm Diễn liền mang theo còn ở quan sát nhiều thịt Dung Nhan hướng bãi đỗ xe phương hướng đi. Từ Minh Hoan bọn họ nơi phương hướng xem, chỉ cảm thấy Thẩm Diễn đã ôm lấy Dung Nhan bả vai. Trên thực tế hắn chỉ là hư đỡ nàng, ở hồi Thẩm chạy trên đường, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đại khái nói một chút gần nhất phát sinh sự tình. Dung Nhan cũng không có nhìn chằm chằm Tống Y Mạn, đối nàng tới nói, người này kỳ thật đã có thể không? ở hải đảo 10 ngày nàng đảo cũng không có chú ý kế tiếp. Cũng là ôm một loại thuận theo tự nhiên tâm thái. Tại đây loại khốn cảnh dưới, Tống Y Mạn nếu còn có thể cùng Quý Bách Nghiêu tương thân tương ái. Kia nàng cũng lười đến lại từ giữa làm cái gì phá hủy. Này hai người kỳ thật còn rất xứng đôi. Một cái hư, một cái xuẩn, trời sinh một đôi sao. Sự thật chứng minh, Tống Y Mạn thật là có được giãn được. Quý Bách Nghiêu đều có một cái sẽ kêu hắn 334 sinh tử. Tống Y Mạn cư nhiên cũng nhịn xuống tới. Nàng ẩn nhẫn cùng khổ sở ngược lại càng là kích phát rồi Quý Bách Nghiêu đối nàng áy náy. Bởi vì chuyện này, hai người cảm tình nhưng thật ra lại thăng hoa một bước. Tuy là dung nhan đều nhịn không được trợn mắt há hốc mồm ni nàng ở một phen dãy dụa biểu diễn. Lúc sau, quyết định tiếp thu Mạnh Vũ hài tử, còn khuyến khích Quý Bách Nghiêu đem hài tử đoạt lấy tới. Mỹ Kỳ danh rằng, hài tử không thể không có ba ba, nàng sẽ đem hài tử trở thành thân sinh tới đối đãi. Thậm chí còn đoạt ở Mạnh Vũ tố giác nàng giả mang thai phía trước. Đi bệnh viện khai cái sinh non chứng minh, mượn từ một cái khác hảo khuê mật khẩu nói cho Quý Bách Nghiêu. Nàng là thương tâm quá độ làm cho sinh non, dung nhan chịu phục, cổ vỗ tay, thiệt tình thực lòng nói. Ta thật là phục, này Tống Y Mạn quả nhiên là làm đại sự người, nàng đối nữ nhân này là tâm phục khẩu phục. Không hổ là đương nữ chính nữ nhân a, Thẩm Diễn cũng thực bất đắc dĩ. Mạnh Vũ không có nắm chắc hảo thời cơ, ta chỉ có thể bảo hộ bọn họ mẫu tử. Đối mặt khác sự tình nhưng thật ra không có phương tiện quá nhiều nhúng tay. Như vậy sẽ bị Quý gia người biết. Bất quá Tống Y Mạn cùng cái kia bác sĩ hết thảy lui tới. Đều đã sửa sang lại hảo. Nàng đây cũng là binh hành hiểm chiêu. Quý Bách Nghiêu hiện tại đối nàng có bao nhiêu áy náy. Lúc sau sẽ có nhiều thất vọng cho nên hiện tại Tống Y Mạn thật đúng là muốn làm cái này mẹ kế. Dung Nhan cũng có chút minh bạch Tống Y Mạn mạch não. Đơn giản chính là mượn sức tiểu hài tử tâm, làm Mạnh Vũ đừng nói là quý thái thái vị trí đều sờ không tới. Liền con trai của nàng nàng đều phải cướp đi, rốt cuộc nàng hiện tại là Quý Bách Nghiêu danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Chờ Tống Y Mạn thành công mà tễ đi rồi Mạnh Vũ. Cướp được Mạnh Vũ nhi tử. Chờ nàng cùng Quý Bách Nghiêu kết hôn sinh hạ một đứa con. Chỉ sợ lấy nữ nhân này thủ đoạn, Mạnh Vũ nhi tử kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thẩm Diễn cuối cùng hạ kết luận, trước mắt vô luận là Mạnh Vũ vẫn là Tống Y Mạn. Kỳ thật đều là bị Quý phu nhân cùng Quý Minh San lợi dụng. Mạnh Vũ cầu chỉ là nàng nhi tử tiền đồ, Tống Y Mạn muốn chính là toàn bộ Quý gia, thật muốn tương đối lên. Tống Y Mạn dã tâm là có, nhưng không có Mạnh Vũ thức thời. Cho nên, hiện tại Quý phu nhân cùng Quý Minh San sẽ giúp Mạnh Vũ thật đúng là vừa ra xuất sắc hào môn công. Tâm kế, đang nói chuyện xong Tống Y Mạn sự tình lúc sau, Thẩm Diễn làm bộ lơ đãng hỏi, lần này là như thế nào khai quật đến tân nhân? Người an bài bảo tiêu không cùng ngươi nói. Dung Nhan có chút kinh ngạc. Nàng biết trừ bỏ bảo tiêu giáp ất bên ngoài, âm thầm bảo hộ nàng người cũng có không ít, nàng còn tưởng rằng nàng ở hải đảo làm sự tình Thẩm Diễn đều sẽ biết đâu. Thẩm Diễn mạc, ngươi cũng nói, đó là bảo tiêu, không phải nhãn tuyến, hắn không phải không muốn biết Dung Nhan bình thường sinh hoạt hàng ngày. Nhưng hắn không muốn từ người khác trong miệng nghe nói, hắn muốn nghe nàng dùng cái loại này vui vẻ đắc ý miệng lưỡi cùng hắn chia sẻ. Dung Nhan còn tưởng rằng chính mình bình thường gặp được việc nhỏ đều sẽ có người cùng Thẩm Diễn nói. Cho nên còn tỉ mỉ thiết kế cùng Quách Dục xảo ngộ. Người ở bên ngoài xem ra, nàng chính là chỉ do vô tình nghe được Quách Dục ca sĩ. Tiện đà ký xuống hắn, ai, lãng phí não tế bào. Ngày đó đi ra ngoài ăn cơm chiều, vừa lúc đi ngang qua một nhà quán bar, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đi vào ngồi ngồi, Quách Dục là cái kia quán ba chú ca hát tay, ca hát đặc biệt dễ nghe, người lại có tài hoa, chính mình làm từ soạn nhạc ca so hiện tại ca khúc được yêu thích dễ nghe một vạn lần Nga, Dung. Nhan càng nói càng hưng phấn, Ta cảm thấy chính mình đây là nhặt được bảo, liền lập tức ký xuống hắn, dẫn hắn tới kinh thị phát triển lạp. Ngươi tin hay không, hắn về sau nhất định sẽ hỏa lên, nhất định có thể trở thành giới ca hát tiểu thiên vương, lớn lên như vậy soái. Ca hát lại dễ nghe, lại như vậy có tài hoa, khẳng định rất nhiều người thích. Thẩm Diễn đôi tay nắm tay lái, không tự giác mà buộc chặt một ít, trên mặt hắn đều là ôn hòa ý cười. Ân, ta tin tưởng ngươi ánh mắt dung nhan khó nén tự đắc. Ta đều gấp không chờ nổi mà tưởng đem công ty nhanh lên khai đi lên. Tranh thủ năm nay có thể cho hắn ra một chương album money. Thẩm Diễn không muốn lại tiếp tục cái này đề tài, dù sao sự tình tiền căn hậu quả hắn đã biết, liền bất động thanh sắc rời đi nàng lực chú ý. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Phía trước ta có ở bệnh viện hẹn trước chương trình học. Vừa lúc ngày mai có nhập học, giảng cũng đều là thời gian mang thai những việc cần chú ý. Còn có chiếu cố tân sinh nhi chương trình học, dung nhan táp lưỡi. Chiếu cố tân sinh nhi, thiên a, nàng đều đã như vậy có tiền. Chẳng lẽ ở nàng sinh hạ hài tử, tinh thần cùng thân thể đều thực suy yếu dưới tình huống. Muốn chính mình tự mình đi chiếu cố hài tử, từ bỏ đi, nàng sở dĩ thống khoái mà lựa chọn sinh hài tử. Một phương diện cảm thấy là ông trời muốn lưu lại đứa nhỏ này. Về phương diện khác còn lại là nàng có hùng hậu kinh tế thực lực. Chẳng sợ đương mẹ, cũng sẽ không vất vả. Thẩm Diễn không chút hoang mang mà giải thích. Chiếu cố tân sinh nhi chương trình học chủ yếu nhằm vào đối tượng vẫn là chuẩn ba ba. Tuy rằng nói trong nhà đã ở tìm kiếm bảo mẫu cùng dục nhi tẩu. Nhưng ta cảm thấy, có một số việc ta phải học được, cũng muốn tận khả năng xuống tay đi chiếu cố bảo bảo. Ngươi cảm thấy đâu? Dung Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Thẩm Diễn cùng những cái đó đứng nói chuyện không eo đau xúc sinh nam nhân giống nhau. Cảm thấy đương mẹ nó nên toàn tâm toàn ý, không giả tay với người chiếu cố bảo bảo, chẳng sợ có điều kiện cũng đến chính mình tới. Kia nàng thật sự phải đương trường trở mặt, xem ra Thẩm Diễn chỉ là muốn học tập một chút như thế nào chiếu cố tân sinh nhi. Ở có rảnh cũng có tâm tình thời điểm triển lãm một chút nồng đậm tình thương của cha. Dung Nhan xem Thẩm Diễn một bộ giống như thực chờ mong bộ dáng, liền gật đầu nói. Hành, chỉ cần không phải yêu cầu nàng đi làm thì tốt rồi. Loại này chương trình học nghe vẫn là rất thú vị. Thấy Dung Nhan gật đầu, Thẩm Diễn cũng yên tâm, sắc mặt cũng nhẹ nhàng lên. Dung Nhan nghĩ thầm, này Thẩm Diễn vẫn là không tồi. Ít nhất có một số việc hắn nguyện ý đi tìm hiểu cũng nguyện ý đi học. Xem ra hắn đối cái này bảo bảo thật đúng là không phải giống nhau chờ mong cùng thích. Chính là Thẩm Diễn tính tình này, chẳng sợ hôm nay bọn họ không phải kẻ có tiền, nàng hẳn là cũng sẽ không quá tang ngẫu thức dục nhi sinh hoạt. Cho hắn điểm cái tán lạp, Thẩm Diễn mặt lộ vẻ ý cười, nghĩ thầm, trên diễn đàn nói được quả nhiên không sai, chuẩn ba ba chuẩn mụ mụ cùng đi đi học, này sẽ kéo gần khoảng cách, ở cái này trong quá trình, tin tưởng hắn cùng Dung Nhan cảm tình cũng có thể càng tiến thêm một bước đi. Hoài thai 10 tháng, này còn có vài tháng, nhiều đến là chương trình học hắn có thể mang nàng cùng đi thượng. Lại là sản kiểm lại là chương trình học tọa đàm, Thẩm Diễn tâm tình cũng trở nên sung sướng lên. Hết chương.